Chương 3070, Tiểu Thiên giúp đỡ. Một, huyết nữ liếc nhìn Tiểu Thiên và không nói gì. Tiểu nữ hài này quá thần bí, hơn nữa đặc biệt giữ gìn trời đất này. Theo nàng suy đoán, Tiêu Thiên có khả năng cũng là một loại thiên địa linh vương, hoặc có quan hệ với kẻ đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, nếu như U Minh Điện muốn tới đánh vũ trụ này, ngươi có phải sẽ bảo vệ vũ trụ này không? Đương nhiên, Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Thế giới này sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên bảo vệ sao? Dương Diệp im lặng, Tiểu Thiên nói có đạo lý, nhưng hắn tương đối ích kỷ, khi nghe thấy huyết nữ nói vậy, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là người thân của mình. Ở trong lòng hắn, người thân vĩnh viễn là quan trọng nhất, nhưng nếu như U Minh Điện đánh hệ thiên tuyền, hắn nhất định sẽ không có cách nào thoát thân. Ngoại trừ người thân, phía sau hắn còn có rất người theo hắn. Cũng không thể đưa tất cả những người này vào bên trong Hồng Mông Tháp chứ. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra một điểm, đó chính là không phải hắn muốn đưa bao nhiêu người vào Hồng Mông Tháp thì có thể đưa vào được, cho dù Hồng Mông Tháp nhận hắn làm chủ, nhưng hắn còn chưa có thực lực hoàn toàn khống chế đối phương. Còn nữa, hắn cũng không dám để cho những tất cả mọi người đều tiến vào Hồng Mông Tháp. Nếu như để lộ ra Hồng Mông Tháp, vậy U Minh Điện tìm đến không phải gây rắc rối cho đứng đầu thiên đạo nữa, mà là gây phiền toái cho hắn. Thế giới này không ngăn cản được U Minh Điện, huyết nữ đột nhiên nói, cho dù bây giờ thực lực vận tải U Minh Điện không bằng trước đây, nhưng phần lớn cường giả đã từng ở bên ngoài đều trở về U Minh Điện, người thế giới này không có khả năng chống lại những cường giả này. Tại sao U Minh Điện muốn bắt sống đứng đầu thiên đạo của thế giới này? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên là để cướp đoạt, Tiểu Thiên khẽ nói, đứng đầu thiên đạo là người quản lý chính một vũ trụ. Bắt đứng đầu thiên đạo lại chẳng khác nào nắm giữ vũ trụ này, sau đó bọn họ có thể tùy ý cướp đoạt tài nguyên của thế giới này. Huyết nữ im lặng. Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, còn nhớ rõ chuyện ta đã từng nói với ngươi sao? Dương Diệp sửng sốt, chuyện gì? Tiểu Thiên nói, linh khí, tài nguyên, thế lực càng mạnh, bọn họ lại càng cần nhiều linh khí cùng tài nguyên hơn. Bởi vì chỉ có nhiều linh khí cùng tài nguyên hơn mới có thể cung cấp cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Khi linh khí cùng tài nguyên nơi địa phương mình ở đã sắp không đủ, bọn họ lại lựa chọn xâm lược, sau đó tiến hành cướp đoạt thế giới khác. Huyết nữ khẽ gật đầu, nói, nàng nói không sai, linh khí địa phương U Minh Điện ở lại bây giờ đã càng lúc càng ít ỏi, linh khí nơi đó đã không có cách nào cung cấp đủ cho rất nhiều cường giả trong điện tu luyện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, dẫn theo người của ngươi rời khỏi thế giới này đi. Rời đi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự mờ mịt. Sau khi rời đi thì đi đâu? Hắn đương nhiên có thể dẫn theo đám người Tô Thanh Thi rời khỏi vũ trụ này, nhưng những người phía dưới thì làm thế nào? Hơn nữa, hắn biết rõ rất nhiều người sẽ không đi, ví dụ như đế nữ, nàng nhất định sẽ không vứt bỏ tinh vực Thiên Vân. Còn có kiếm minh của đại lục Minh Ngục, cứ như vậy từ bỏ những người kia sao sao? Dương Diệp hắn làm người vẫn luôn theo quan điểm người không phụ ta, ta không phụ người. Những người này theo hắn, tín nhiệm hắn, mà bây giờ khi nguy hiểm tới, hắn lại dẫn theo nữ nhân, bằng hữu của mình rời đi, để cho những người này tự sinh tự diệt. Nếu như chính hắn thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ khinh thường mình. Dương Diệp hắn không muốn làm chúa cứu thế, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn làm một người không tim không phổi. Đối với kẻ địch, tất nhiên có thể không tim không phổi, nhưng sao có thể đối với người của mình như vậy chứ? Nói tóm lại, hắn không có cách nào rời khỏi thế giới này. Phía sau có rất nhiều người, hơn nữa, đế nữ các nàng chắc chắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Còn có Tiểu Bạch, nàng đã là chủ của Linh Cung, nàng chắc chắn cũng sẽ không vứt bỏ những linh vương theo nàng. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp lắc đầu, không có cách nào rời đi. Huyết nữ nhíu mày, ngươi muốn đối đầu với U Minh Điện. Dương Diệp cười gượng, ngươi quá coi trọng ta rồi. Hắn không biết thực lực chỉnh thể của U Minh Điện rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng hắn biết không cần tất cả thực lực của người ta, chỉ dựa vào một U Minh thập điện. Hoặc U Minh lệnh sử, hắn đã không thể chống lại được. Không có cách nào, ai bảo người ta ra đời sớm hơn so với hắn nhiều năm như vậy, huyết nữ khẽ nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi vẫn quá yếu ớt, ngươi cần phải trưởng thành lên mới có thể khiến cho U Minh Điện ta coi trọng. Nghe nhị tỷ nói một câu, dẫn theo người của ngươi rời khỏi thế giới này, không nên tham dự vào lần phân tranh này. U Minh Điện sẽ không giết người của thế giới này chứ? Dương Diệp hỏi. Ngu ngốc, lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, tuy rằng bọn họ sẽ không giết người của thế giới này, nhưng sẽ nô dịch người của thế giới này. Tất cả thế lực của thế giới này đều phải nghe theo bọn họ. Nếu như không nghe, người biết kết quả đấy. Khi đó, sống chết của người thế giới này đều chỉ tùy thuộc vào một ý nghĩ của U Minh Điện. Nói xong, Tiểu Thiên cúi mặt lại nói, đứng đầu thiên đạo không tham dự vào phân tranh giữa tất cả chủng tộc của thế giới này, đứng đầu thiên đạo là công bằng đối xử bình đẳng với tất cả. Nhưng nếu như U Minh Điện thay thế đứng đầu thiên đạo, trật tự cùng quy tắc của thế giới này đều xét một lần nữa phát sinh sự thay đổi. Không ai sẽ bằng lòng bị nô dịch cả, người của thế giới này, bao gồm đứng đầu thiên đạo cũng không ngăn cản được U Minh Điện. Huyết nữ đột nhiên nói. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản, Tiểu Thiên nhìn về phía huyết nữ, hệ thiên tuyền sẽ không khuất phục. Huyết nữ liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nên mau chóng rời đi. Chương 3071, Tiểu Thiên giúp đỡ. 2. Nói xong, thân hình của nàng rung lên và trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu biến mất ở phía chân trời. Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt, sau đó xoay rời đi, Dương Diệp ngẩn người, sau đó lập tức đi theo. Người dọc đường đi, Tiểu Thiên im lặng, Dương Diệp liếc mắt nhìn nàng và cũng không nói gì, chỉ đi theo chân nàng. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đi theo Tiểu Thiên tới một ngọn núi lớn không biết tên. Tiểu Thiên dừng lại, ngọn núi ở trước mặt nàng rất lớn, lớn vô cùng. Hơn nữa hình dạng đặc biệt kỳ lạ, nhìn từ giữa không trung xuống, ngọn núi lớn này có chút giống như một con thú lớn ngủ say. Tiểu Thiên đứng ở trước núi lớn không xa, Dương Diệp lại ở bên cạnh nàng. Nhìn núi lớn rất lâu, Tiểu Thiên đột nhiên vuốt tay, nói, tất cả mọi người, có người muốn tới bắt nạt chúng ta, người biết ta không thích đánh nhau, cho nên phong ấn năng lực đánh nhau của mình ấn. Nhưng ta thật ngu, ta nghĩ không ra phải giải phong ấn năng lực đánh nhau của mình thế nào. Ta thật sự quá ngu ngốc, Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, cho dù ta không thích đánh nhau, cũng không thích chiến tranh, nhưng lần này không có biện pháp. Đến lúc đó, ngươi phải giúp ta. Dương Diệp nhìn về phía ngọn núi lớn kia, núi lớn im lặng như tờ, không có bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên Tiểu Thiên cười rạng rỡ, vậy quyết định như thế đi. Đến lúc đốc đánh nhau ta sẽ gọi ngươi, ngươi tạm thời ngủ thêm một lát. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn ngọn núi lớn kia, sau đó vội vàng đuổi theo Tiểu Thiên. Bên trong ngọn núi lớn kia có gì? Trên đường, Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, một con vật lớn, nó ra đời cùng một ngày với ta. Ta cho ngươi biết, hắn rất lợi hại đấy. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, hỏi, lợi hại tới mức nào? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói, ta cũng không biết, bởi vì hình như không thấy hắn đánh nhau. Dù sao rất lợi hại là được. Dương Diệp, Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên bước vào dưới nền đất, qua khoảng 3 canh giờ, bọn họ đi tới thế giới nham thạch nóng chảy, mà sau khi bước vào thế giới nham thạch nóng chảy, bọn họ lại đi gần 3 canh giờ mới dừng lại. Cách Tiểu Thiên cùng Dương Diệp không xa là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà ở bên trong ngọn lửa này, mơ hồ có thể thấy được có gì đó đang nhảy nhót. Tiểu Thiên vuốt tay, Tiểu Viêm, có người muốn tới bắt nạt chúng ta. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói, lần này có khả năng không có cách nào tránh khỏi, đến lúc đó ta có khả năng cần tới sự trợ giúp của ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi đừng ngủ. Nếu không, đến lúc đó không gọi ngươi ra giúp đỡ được thì sẽ có chút lúng túng. Dương Diệp nhìn về phía ngọn lửa này, ngọn lửa không có bất kỳ đáp lại nào. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại đột nhiên khẽ gật đầu, sau đó nói, hừ. Hệ thiên tuyền chúng ta đã bao giờ từng sợ người khác đâu, cứ quyết định như vậy là được, trong khoảng thời gian này ngươi đừng ngủ đấy. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Dương Diệp liếc nhìn ngọn lửa này, sau đó vội vàng đuổi theo Tiểu Thiên. Lần này, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới trên không trung, ở trên không trung chờ giây lát, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hai người. Nói cho những người phía dưới, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Chúng ta có một trận cần phải đánh. Tiểu Thiên khẽ nói, trên không trung, con mắt thiên đạo này khẽ rung lên, sau đó biến mất ở phía chân trời. Sau khi con mắt thiên đạo biến mất, Tiểu Thiên cũng lập tức biến mất, Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Một ngày sau, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một nghĩa địa, phóng tầm mắt nhìn lại có vô số ngôi mộ nối tiếp nhau, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Sau khi đi tới nơi này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Cảm giác của hắn bây giờ chính là có chút sởn tóc gáy, không chỉ có vậy, bản năng cảm giác làm cho hắn cảm thấy ở đây nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Tiểu Thiên đi về phía trước, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại, ở cách đó không xa là một ngôi mộ, Dương Diệp nhìn thấy một tiểu nữ hài khoảng 16, 17 tuổi và cũng giống như Tiểu Thiên. Trên người nàng mặc một bộ váy trắng, trong tay cầm một khúc xương, ở dưới chân nàng là từng khúc xương trắng xếp thành những ô hình vuông. Lúc này, tiểu nữ hài này đang vui sướng nhảy tới nhảy lui giữa các ô vuông này. Tiểu nữ hài chỉ có một chân. Tiểu Thiên vẫy tay với tiểu nữ hài, này, cầm. Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, khi thấy Tiểu Thiên, trên mặt tiểu nữ hài lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhảy tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó cười đùa nói, Tiểu Thiên, đã lâu không gặp. Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nói, đây là bạn mới của ta, tên gọi Dương Diệp. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, tiểu nữ hài lập tức quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên biến sắc, không nên nhìn. Bành, Tiểu Thiên vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, một tia máu đỏ tươi lập tức chậm rãi tràn ra khỏi khóe miệng của hắn. Chương 3072, một người thường xuyên luân hồi. Một, ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp lau vết máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài đang có chút không biết làm sao, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không phải là bị một ánh mắt của tiểu nữ hài đẩy lui, mà là khi tiểu nữ hài nhìn về phía hắn, một lực lượng rất khủng khiếp trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Vào lúc lực lượng kia đánh vào trên người hắn, hắn cũng không kịp phản ứng. Thật mạnh! Tiểu nữ hài từ phía xa nhìn Dương Diệp, khẽ nói, ta không phải cố ý, nàng thật sự không phải cố ý, Tiểu Thiên vội vàng nói. Dương Diệp mỉm cười, nói, đừng khẩn trương như vậy, ta đương nhiên biết nàng không phải cố ý, cho nên ta không có tức giận. Nghe vậy, vẻ mặt của tiểu cô nương kia lập tức thả lỏng, Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, cầm, lực lượng của ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thật không? Tiểu nữ hài khẽ nói, ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nàng có lực lượng gì? Bên cạnh Tiểu Thiên, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tiểu Thiên do dự một lúc, sau đó nói, âm khí. Âm khí? Dương Diệp không hiểu, đó là lực lượng gì vậy? Tiểu Thiên giải thích, con người sau khi chết sẽ hình thành tử khí, nhưng ngươi biết vào lúc tử khí này tồn tại lâu sẽ biến thành cái gì không? Âm khí? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên khẽ gật đầu, khi tử khí tồn tại quá lâu ở thế gian này, bọn họ lại từ từ phát sinh biến chất. Lại sẽ biến thành âm khí, thể chất của cầm đặc biệt, nhất định phải hấp thu tử khí cùng âm khí mới có thể sống sót, cho nên nàng lựa chọn ở lại chỗ này, đồng thời hàng năm cũng phải đi làm rất nhiều người bị chết tới chôn cất ở đây, chỉ có âm khí cùng tử khí không ngừng tràn ra thì nàng mới có thể sinh tồn. Dương Diệp nhìn về phía được thiếu nữ tên là cầm kia, sau đó nói, nàng là thể chất gì? Âm linh thể, Tiểu Thiên khẽ nói, một loại thể chất rất quái lạ. Trong lịch sử đại lục thiên thiên từ trước tới nay, trước nàng chưa bao giờ xuất hiện qua loại thể chất này. Nói xong, nàng trước mặt đi tới cầm, sau đó khẽ nói, bởi vì loại thể chất này, nàng không có cách nào sống yên tĩnh, bởi vì nàng ở lâu một chỗ, chỗ đó sẽ xuất hiện tử khí cùng âm khí, cho nên, nàng chỉ có thể ở chỗ này sao? Dương Diệp nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, cầm đột nhiên kéo tay Tiểu Thiên, cười nói, Tiểu Thiên, ngươi đã lâu không tới. Ngày hôm nay, phải chơi với ta đấy, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, tạm thời không thể chơi được. Vì sao? Cầm không hiểu. Tiểu Thiên nói, bởi vì có rất nhiều người muốn tới nơi này bắt nạt chúng ta. Nghe vậy, Cầm nhíu mày, là ai vậy? Tiểu Thiên nói, không phải là người thế giới này của chúng ta, dù sao lần này ta tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ, ngươi chuẩn bị trước một chút, đến lúc đó đánh nhau, ta lại thông báo cho ngươi. Không thành vấn đề, Cầm nghiêm túc nói. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ai dám khi dễ ngươi thì ta liền đánh người đó. Tiểu Thiên cười hì hì, được, ngươi chuẩn bị trước một chút, ta còn phải đi tìm người cuối cùng. Lần này, chúng ta phải đánh một trận thật hay, phải cho những người bên ngoài biết, hệ thiên tuyền chúng ta không dễ khi dễ. Cầm nắm chặt hai tay, nghiêm túc gật đầu, được, đánh một trận thật hay, ta đã lâu cũng không đánh nhau nên có chút hưng phấn. Dương Diệp. Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm. Đến lúc đó sẽ cho ngươi đánh đủ. Lần này, Tiểu Thiên không rời đi mà chơi trò chơi cùng cầm ở trong nghĩa địa. Các nàng chơi trò chơi rất đơn giản, chính là nhảy ô vuông. Hai tiểu nữ hài nhảy ô vuông ở trong nghĩa địa, lại là vào buổi tối, không thể không nói, cảnh tượng này rất kỳ lạ. Ba canh giờ sau, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp rời khỏi nghĩa địa kia, mà cầm lại vẫn luôn ngôi mộ chính giữa nhìn bọn họ đến khi bọn họ biến mất. Nàng rất đáng thương. Trên đường, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên khẽ nói, cô độc, nàng rất cô độc, hơn nữa có khả năng còn phải cô độc tiếp. Dương Diệp nhíu mày nói, nàng cũng có thể tìm bằng hữu mà, ngươi xem, nàng với ngươi không phải là bạn rất thân sao? Nàng chỉ có một mình ta là bạn. Tiểu Thiên nói, cũng sẽ chỉ có một người bạn là ta. Chương 3073, một người thường xuyên luân hồi. 2. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên nói, bất kỳ kẻ nào, cho dù là Linh Vương cùng Linh Chủ cũng không thể ở cùng nàng quá lâu, ở lâu sẽ chết. Dương Diệp nhíu mày, ta vừa ở cùng với nàng cũng không phát hiện có vấn đề gì cả. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ngươi tương đối đặc biệt, bởi vì huyền khí trong cơ thể người có thể chống đỡ âm khí cùng tử khí trên người nàng. Cho đến hiện nay huyền khí của ngươi cũng là thứ duy nhất ta nhìn thấy mà có thể chống đỡ âm khí cùng tử khí. Dương Diệp trầm giọng nói, có lẽ ta có thể loại bỏ tử khí vẫn có âm khí trên người nàng. Tiểu Thiên lắc đầu, không được. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì nàng căn bản không phải là người sống. Dương Diệp, lúc này, Tiểu Thiên lại nói, nhưng nàng cũng không thể xem như là người chết thật sự. Nàng thuộc về giữa người chết và người sống, đơn giản mà nói chính là nửa sống nửa chết. Ôi, dù sao ta cũng không rõ về loại thể chất này của nàng, trước đây khi ta cứu nàng, ta cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy. Cứu nàng? Nàng là do ngươi cứu à? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên khẽ gật đầu, năm đó nàng thiếu chút nữa đã chết, ta quên ta cứu nàng thế nào rồi. Dù sao, cho dù cứu sống nhưng nàng lại biến thành như vậy. Trước đây khi ta có thời gian sẽ đến bên cạnh nàng, nhưng ta không biết vì sao lại ngủ mất. Thời gian qua, nàng chắc chắn rất cô đơn. Ngươi không sợ âm khí cùng tử khí trên người nàng à? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên lắc đầu, không sợ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên vuốt tay, ta cũng không biết, dù sao cũng không sợ. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi nói cho ta biết. Có phải ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi đúng không? Tiểu Thiên im lặng một lát, sau đó nói, khôi phục lại một ít, nhưng không phải khôi phục tất cả, tuy nhiên dựa theo tốc độ này thì chắc hẳn cũng sắp rồi. Vậy ngươi biết mình là ai không? Dương Diệp lại hỏi, hắn thật sự rất hiếu kỳ về thân phận của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vuốt tay, biết được một chút, nhưng cũng không phải chắc chắn lắm. Dương Diệp, lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên cười hì hì, không quan tâm ta là ai. Chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Nghe vậy, Dương Diệp mỉm cười, nói, thật vậy, không quan tâm ngươi là ai cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù Tiểu Thiên không giúp hắn đánh nhau, nhưng Tiểu Thiên thật sự giúp hắn rất nhiều chuyện. Mà hắn thật sự chưa từng giúp đỡ Tiểu Thiên điều gì. Đương nhiên giữa bằng hữu, nếu như không cần tính toán ta giúp qua ngươi, sau đó ngươi mới giúp ta, điều này lại không có ý nghĩa gì nữa. Tiểu Thiên khẽ nói, thật ra, con người ngươi rất tốt. Chỉ có điều, lòng tốt của ngươi chỉ dành cho người thân cùng bằng hữu của mình. Khi đối xử với người khác, ngươi thích ăn miếng trả miếng, mà không phải là lấy ơn báo oán. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ngươi lại muốn dạy ta làm một người tốt rồi sao? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, thật ra, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Từ lâu rồi, không thể nhẫn nhịn, lui một bước là có khả năng trời cao biển rộng, mà là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi xem U Minh Điện. Ta bảo các nàng đừng tới bắt nạt chúng ta, nhưng các nàng sẽ không nghe. U Minh Điện. Dương Diệp im lặng. Lúc trước, hắn cảm thấy hệ thiên tuyền có khả năng thật sự sắp kết thúc. U Minh Điện, không nói tới U Minh phán quan cùng điện chủ mới nhậm chức còn có những người còn lại, chỉ U Minh lệnh sử còn có U Minh thập điện đã đặc biệt khủng khiếp rồi. U Minh thập điện cộng thêm U Minh lệnh sử này thật sự có thể quét ngang tất cả đại lục thiên thiên. Trước đó, hắn thật sự không nhìn thấy được một chút hy vọng nào, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy U Minh Điện muốn bắt thế giới này thì không chắc hắn. Lúc này, Tiểu Thiên chắp hai tay sau lưng nhảy về phía xa, tham lam chính là nguồn gốc tội lỗi, bất kỳ kẻ nào, bất kể là người hay yêu thú, thậm chí là tồn tại gì khác, tham lam đều cần phải trả giá thật lớn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi biết ta thích ngươi nhất ở điểm nào sao? Dương Diệp có chút xấu hổ nói, Tiểu Thiên, ngươi đang tỏ tình với ta sao, như vậy có thể quá đột ngột hay không? da mặt thật dày. Tiểu Thiên trắng trợn vạch trần, sau đó nói, bên cạnh ngươi có linh vương, có linh chủ, nhưng ngươi hoàn toàn không có tâm tư lợi dụng bọn họ, ngược lại, ngươi vẫn rất tốt với các nàng, sẽ đưa vật đặc biệt trân quý cho các nàng, ví dụ như viên linh châu kia, ví dụ như ngươi vì Tiểu Bạch mà không tiếc liều mạng cùng thần phượng tộc, ta tin tưởng sâu sắc, cho dù các nàng không phải là linh vương cùng linh chủ, ngươi chắc chắn vẫn tốt với các nàng như vậy. Dương Diệp im lặng. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói, con người đều ích kỷ, ngươi cũng vậy, hơn nữa còn đặc biệt ích kỷ. Nhưng ngươi đối với người thân cùng người mình để ý lại đặc biệt vô tư, làm bằng hữu của ngươi rất may mắn, làm kẻ địch của ngươi sẽ đặc biệt gặp xui xẻo, bởi vì ngươi có phần bất chấp tất cả, có chút điên. Im lặng vài hơi thở, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ngươi là đang khen ta sao? Tiểu Thiên cười hì hì, coi như vậy đi. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, lần này chúng ta phải đi tìm ai? Người mà Tiểu Thiên muốn tìm chắc chắn không phải là người bình thường, hắn vô cùng hiếu kỳ lần này Tiểu Thiên tìm ai, hoặc là yêu hoặc là linh vương các loại. Tiểu Thiên xoay người nhìn về phía xa, một người thường xuyên luân hồi. Chương 3074, đánh nhau vài lần. Một người thường xuyên luân hồi. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp nhíu mày, vậy là có ý gì? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, đợi lát nữa người sẽ biết. Nói xong, Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới trên một thảo nguyên không biết tên, thảo nguyên mênh mông, vô biên vô hạn. Qua gần một canh giờ sau, ở trong tầm mắt của Dương Diệp xuất hiện một đàn sơn dương. Sơn dương rất nhiều, có ít nhất tới mấy vạn con. Ở phía sau đàn sơn dương này, Dương Diệp nhìn thấy một tiểu nam hài 6-7 tuổi. Tiểu nam hài cưỡi một con sơn dương, ở trong tay hắn là một ống sáo. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng trôi, tiếng sáo du dương, bầy dê đi lang thang khắp núi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên vẫy tay với Tiểu Nam Hài phía xa, này, Tiểu Luân Tử. Tiểu Luân Tử, khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, tên này là gì vậy? Phía xa, Tiểu Nam Hài nghe được giọng nói của Tiểu Thiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, đầu tiên trong mắt hắn hiện lên chút khác biệt, lập tức vẻ mặt vui mừng, cưỡi con sơn dương nhỏ đi tới trước mặt Tiểu Thiên. Cười nói, Tiểu Thiên, đã lâu không gặp. Mị mị, con sơn dương nhỏ dưới thân của Tiểu Nam Hài đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó dùng sừng cà cà vào chân nhỏ Tiểu Thiên, rất thân thiết. Tiểu Thiên đưa tay lắc lắc sừng của con sơn dương nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hài, khẽ nói, ta đã biết được, ngươi chắc chắn đi cùng với nàng. Tiểu Nam Hài mỉm cười, đây là cuộc đời cuối cùng của chúng ta. Có ý gì? Tiểu Thiên không hiểu. Tiểu Nam Hài cúi đầu nhìn về phía con sơn dương nhỏ kia, trong mắt lóe lên sự dịu dàng, năm đó, ta hứa với nàng, ta sẽ ở cùng nàng 10 đời. Bây giờ là đời cuối cùng, Dương Diệp nhíu mày, dường như có vài tình huống mà hắn không biết rõ. Tiểu Thiên im lặng vài hơi thở, sau đó đến, này sau. Sau này à? Tiểu Nam Hài mỉm cười, ngươi biết đời tiếp theo của nàng là gì không? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhìn về phía con sơn dương kia, im lặng rất lâu. Nàng nói, một tảng đá. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, đời tiếp theo, ta làm một tảng đá cùng với nàng, lần này, chúng ta sẽ không tỉnh lại nữa. Tiểu Thiên im lặng. Trên gương mặt Dương Diệp lại đầy nghi ngờ. Lúc này, Tiểu Nam Hài đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ được sau Tiêu Dao Tử, Đại Lục Thiên Thiên lại xuất hiện một kỳ tài của kiếm đạo. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nam Hài, tiền bối biết Tiêu Dao Tử. Tiểu Nam Hài mỉm cười, đánh nhau vài lần, vẻ mặt Dương Diệp trùng mình, đánh nhau vài lần cùng Tiêu Dao Tử à. Người có thể bị Tiêu Dao Tử tìm tới, sẽ là người đơn giản sao? Người trước mắt này cuối cùng là ai? Lúc này, Tiểu Nam Hài nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, lần này ngươi tới tìm ta nhất định là có chuyện gì đúng không? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, có thế lực muốn tới bắt nạt ta, là U Minh Điện kia sao? Tiểu Nam Hài nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, ta hiểu được. Đến lúc đó ta sẽ tới. Vậy thì cảm ơn nhiều. Tiểu Thiên cười nói, Tiểu Nam Hài khẽ lắc đầu, sau đó nói, nên cảm ơn là ta, những năm gần đây ta vẫn muốn báo đáp ngươi trước đây đã không giết ta cùng với giúp đỡ của ngươi, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Bây giờ ở điểm cuối sinh mạng ta, có thể giúp ngươi một lần chính là ông trời ban ơn cho ta. Ngươi hiểu rõ, nhân quả kết thúc. Tiểu Thiên nhẹ nhàng khẽ xoa sừng của con sơn dương nhỏ kia, sau đó nói, thế gian không thể không có quy tắc, không thể không có trật tự. Nhưng càng không thể không có tình, pháp không ngoài nhân tình. Hơn nữa, ta cũng chỉ góp chút sức nhỏ vào chuyện của các ngươi. Tiểu Nam Hài mỉm cười, thế giới này có ngươi là phúc khí của thế giới này. Tiểu Thiên cười hì hì, ta không quấy rầy hai người các ngươi nữa, ta còn phải đi tới một chỗ, hôm khác chúng ta lại gặp. Được. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, ta nhất định đến đúng giờ. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Dương Diệp xoay người rời đi. Tiểu Nam Hài nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói, là họa. Hay là phúc, rất lâu, hắn lắc đầu, sau đó cưỡi con dê nhỏ xoay người rời đi. Trên đường. Hắn là ai? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói, một người thường xuyên luân hồi, cũng là một người rất lợi hại, người thường xuyên luân hồi. Dương Diệp nói, vì sao thường xuyên luân hồi? Là bởi vì chỗ cần đột phá trên cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên lắc đầu, hắn đã sớm vượt qua cảnh giới cường giả luân hồi rồi, hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi là nói hắn là cường giả trên cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên nói, không thể nói như vậy, nói như thế nào đây? Hắn bây giờ còn là cảnh giới luân hồi, nhưng chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể lập tức vượt qua cảnh giới luân hồi. Phải nói là từ cực kỳ lâu trước đây, hắn đã có thể vượt qua cảnh giới luân hồi. Chương 3075, đánh nhau vài lần. 2. Vậy vì sao hắn vẫn phải thường xuyên luân hồi? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, luân hồi có hai loại ý, một là có người muốn đột phá cảnh giới luân hồi, sau đó làm cho thần thức của mình bước vào luân hồi, loại thứ hai là chuyển thế. Cũng chính là đời tiếp theo, ở trên đời này, con người sau khi chết là có đời tiếp theo, đương nhiên điều kiện trước tiên là thần hồn không bị người khác tiêu diệt. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, người biết tại sao hắn vẫn muốn luân hồi không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói, nhìn thấy con dê kia không? Đó là thê tử của hắn. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tiểu Thiên lắc đầu. Cực kỳ lâu trước, hắn yêu một nữ nhân, cũng chính là thê tử của hắn, nhưng thê tử của hắn không có thiên phú tốt như hắn, trước sau không có cách nào đột phá cảnh giới âm dương, đạt được cảnh giới luân hồi. Cuối cùng, tuổi thọ của nàng tiêu hao hết, luân hồi chuyển thế. Mà hắn, vào lúc thê tử của hắn bước vào luân hồi, hắn đã quyết định buông tha tu vi của bản thân, cùng thê tử của hắn bước vào luân hồi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, như vậy cũng được sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Cho dù hắn có thiên phú tuyệt vời, nhưng hắn vẫn không làm được loại chuyện này, bởi vì hắn không biết sau khi thê tử của hắn chuyển thế sẽ xuất hiện ở đâu, là người hay là yêu, thậm chí là gì khác. Cho nên, cuối cùng phải có người hỗ trợ. Người kia hình như chính là ta. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói, hắn có thực lực cường đại, sau khi chuyển thế, ký ức vẫn được giữ lại, nhưng thê tử của hắn lại không thể. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh nàng, những chuyện khác cũng không sao cả. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, vừa rồi hắn nói đời tiếp theo. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đời tiếp theo, thê tử của hắn là một tảng đá. Tảng đá? Dương Diệp nhíu mày, không phải là người sao? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ai nói với ngươi sau chuyển thế thì nhất định sẽ là người. Nếu như đều đi làm người, vậy thì những hoa hoa cỏ cỏ ai tới làm? Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, dù sao rất nhanh, chúng ta lại không thấy được bọn họ nữa. Bởi vì tảng đá không có sinh mạng, hắn cũng sẽ đi biến thành một tảng đá. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, thực lực của hắn lợi hại tới mức nào. Tiểu Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ ràng lắm, dù sao ta chỉ biết là hắn nắm giữ ký ức chín đời luân hồi, cũng lại tương đương với nắm giữ tu vi của chín đời, như vậy cũng sẽ không quá yếu. Dù sao... chắc chắn mạnh hơn ngươi. Dương Diệp. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, còn lại chỗ cuối cùng nữa. Dương Diệp nói, vừa rồi không phải ngươi nói đi gặp người kia là người cuối cùng sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, lần này không phải gặp người. Không phải người thì là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh của đại địa, Tiểu Thiên nói. Linh của đại địa. Dương Diệp hỏi, đó là vật gì? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Thật đúng là một đầu heo, cái gì cũng đều không biết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, Tiểu Thiên giải thích, cái gọi là linh của đại địa chính là linh của đại địa đại lục thiên thiên chúng ta, coi như là một loại linh vương. Rất lợi hại phải không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, dù sao cũng lợi hại hơn ngươi. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, có thể đừng lấy ta ra so sánh được không, ngươi làm như vậy chính là công kích ta đấy, thật sự tốt sao? Tiểu Thiên cười hì hì, không công kích ngươi nữa, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, nàng tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó cười gượng lắc đầu. Trước đây, hắn cảm thấy, ngoại trừ đám người U Minh Điện kia, ở hệ thiên tuyền này chắc hẳn không có người nào có thể đánh thắng được hắn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, ở đại lục thiên thiên này có khối người mạnh hơn hắn. Ngọa hổ tàng long, thật ra, điều này cũng rất bình thường, dù sao không phải tất cả cường giả đều phách lối, có vài cường giả có thực lực rất cường đại, nhưng lại hết sức khiêm tốn giấu mình, giống như tiểu nam hài cưỡi dê vừa rồi, còn có cầm kia. Nếu như không phải có tiểu thiên, hắn căn bản không ngờ được đại lục thiên thiên này còn có nhiều cường giả thần bí như vậy, con người dù là bất cứ lúc nào cũng không thể tự mãn được. Rất nhanh, Dương Diệp theo tiểu thiên đi tới sâu bên trong nền đất, lần này, Dương Diệp không gặp phải nham thạch nóng chảy, không chỉ có vậy, hắn cảm giác được một năng lượng như có như không. Lực lượng mặt đất. Ba canh giờ sau, tiểu thiên ngừng lại, Dương Diệp không hiểu nhìn tiểu thiên, thế nào? Đến rồi. Tiểu thiên nói. Đến rồi sao? Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, nhưng xung quanh không có gì cả. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, Tiểu Nê Ba, có người muốn bắt nạt ta, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Tiểu Thiên vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện từng năng lượng thổ màu vàng, những năng lượng này giống như gió bão cuốn về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp cảm giác cơ thể mình dường như bị xé rách. Chương 3076, mưa gió sắp tới. Một. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Thiên vội vàng kêu, Tiểu Nê Ba mau dừng tay, không phải là hắn muốn bắt nạt ta. Tiểu Thiên vừa dứt lời, lực lượng xung quanh Dương Diệp lập tức biến mất. Ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, quan tâm nói. Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Thiên, lần sau ngươi nói rõ một chút đi. Nếu như không phải cơ thể hắn mạnh mẽ, có khả năng đã bị lực lượng kia xoắn thành mảnh vỡ. Tiểu Thiên thè lưỡi, có chút xấu hổ nói, được. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, ngươi đừng nóng giận nữa. Dương Diệp đảo mắt, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, hắn biết linh của đại địa gì đó đang ở xung quanh. Chỉ là hắn không hiểu vì sao đối phương không đi ra. Lúc này, Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía xa, Tiểu Nê Ba, ngươi tạm thời chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi đến khi lúc đánh nhau, ta đã gọi ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, chúng ta đi thôi. Nó đáp ứng à? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, Tiểu Thiên nói, trước đây chúng ta thường chơi với nhau, ta bị bắt nạt, nó nhất định sẽ tới giúp ta. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, bây giờ hắn có chút lo lắng cho U Minh Điện, tiểu nữ hài này hoàn toàn không dễ bắt nạt đâu. Tạm thời không nói thực lực của bản thân nàng, chỉ những người bằng hữu này của nàng, sẽ không có một người nào hiền lành cả. Thực lực của chính nàng thì sao? Phải biết rằng nàng không phải không có thực lực. Mà là tự mình phong ấn thực lực của mình. Nói cách khác, lúc cần thiết nàng có thể sẽ giải phong thực lực của mình, vậy thực lực của nàng lại sẽ mạnh tới mức nào? Đó là một câu đố. Tuy nhiên, Dương Diệp biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ biết được đáp án. Sau khi rời khỏi dưới nền đất, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp trở lại Linh Cung. Tiểu Thiên lập tức gọi Tiểu Bạch và những Linh Vương đến Linh Cung Đại Điện, cũng chính là Linh Điện. Trên Đại Điện Phương là Tiểu Thiên. Mà ở trên vai Tiểu Thiên là Tiểu Bạch, ở bên cạnh Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch là thiếu nữ lửa tên Đường Hỏa kia, trước khi Tiểu Bạch tới, nàng xem như là người quản lý Linh Cung, thật ra bây giờ cũng vậy, bởi vì Tiểu Bạch hoàn toàn không quan tâm tới mọi chuyện. Mà ở trung tâm của Đại Điện có rất nhiều Linh Vương, những Linh Vương này có tồn tại hóa thành hình người, cũng có tồn tại hóa ra bản thể, đây không phải là điểm chính là ở đó có ít nhất hơn 200 vị Linh Vương, các loại hình đều có. Có thể nói có tới 9 phần tất cả linh vương của hệ thiên tuyền đều ở nơi này. Tiểu Thiên nhìn lướt qua các vị linh vương ở đó, sau đó nói, chúng ta phải đánh nhau. Các vị linh vương không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lại nói, ta vốn từ chối đánh nhau, nhưng lần này không đánh không được. Những tên bại hoại kia muốn chiếm lấy nơi đây, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt tất cả mọi thứ nơi đây, đồng thời sẽ nô dịch người cùng tất cả chủng tộc của thế giới chúng ta. Chúng ta không làm nô lệ. Tiểu Bạch giơ giơ móng nhỏ của mình, sau đó giơ giơ lên với Tiểu Thiên, bộ dạng ta theo ngươi tới cùng. Phía dưới, rất nhiều linh vương cũng ào ào tỏ thái độ, cho dù phương thức bọn họ biểu đạt có chút khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều biểu thị ủng hộ Tiểu Thiên tới cùng. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, chúng ta không thích đánh nhau, nhưng chúng ta tuyệt đối không sợ đánh nhau. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi trở lại chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó chúng ta đánh một trận thật hay. Các linh vương khẽ gật đầu, sau đó đều lui lại, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, vẫn có Đường Hỏa cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, hạt châu kia của ngươi đâu? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó há cái miệng nhỏ, viên linh châu lập tức bị nàng phun ra. Tiểu Thiên đưa hạt châu qua nhìn, sau đó nàng trả hạt châu lại cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi chơi một trò chơi, chờ tới khi đánh nhau, ngươi không cần làm gì khác, cứ dựa theo cách ta dạy cho ngươi mà làm, hiểu chưa? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, rõ ràng nàng rất chờ mong đánh nhau. Tiểu Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Đường Hỏa, những tiểu tử này cơ bản không đánh nhau, đến lúc đó đánh nhau thì nhất định sẽ hơi loạn, ngươi huấn luyện một chút bọn họ. Được, Đường Hỏa khẽ gật đầu, ta sẽ đi sắp xếp. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Còn có thể gọi những thế lực của đại lục giúp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đại lục Thiên Thiên, những chủng tộc kia tập trung một chỗ, đây tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp. Ít nhất có thể hơn 1000 cường giả cảnh giới luân hồi, Tiểu Thiên lắc đầu, bọn họ sẽ không làm vậy. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, nếu như U Minh Điện chiếm lĩnh thế giới này, không có lợi cho bọn họ. Tiểu Thiên nói, bất kể là người hay yêu thú, thậm chí là chủng tộc gì khác, ở trong lòng của bọn họ đều là trời sập, có người cao chống đỡ. Khi đối phương chưa thật sự động tới lợi ích của bọn họ sẽ không sốt ruột. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Hơn nữa, giữa những chủng tộc kia đều sẽ không tin tưởng đối phương, bọn họ tập trung lại một chỗ, đến lúc đó có khả năng còn chưa đánh với U Minh Điện, bọn họ lại tự mình loạn trước rồi. Chương 3077, mưa gió sắp tới. 2. Dương Diệp im lặng, bởi vì lời Tiểu Thiên nói đặc biệt đúng, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, thậm chí là ma tộc cùng mang tộc, ở thời điểm U Minh Điện không động tới lợi ích của bọn họ nhất định sẽ không để cho cường giả của mình đi ra liều mạng. Giữa năm tộc này luôn nghi ngờ lẫn nhau, kiên kỵ lẫn nhau, trừ khi đến thời điểm bất đắc dĩ, nếu không bọn họ sẽ không đoàn kết với nhau. Hơn nữa, giống như Tiểu Thiên nói, cho dù bọn họ liên thủ chắc chắn cũng sẽ lục đục với nhau. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ta muốn đi ngủ một giấc. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, lúc này mà người còn ngủ à? Tiểu Thiên lắc đầu, lần này ta sẽ không ngủ lâu như vậy đâu. Hai ngày nay không được làm phiền ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trong điện. Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp, sau đó cọ nhẹ vào mặt của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, không quan tâm xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương tới các ngươi. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chặt nắm chặt, bộ dạng cây giờ ta rất lợi hại. Dương Diệp cười ha ha, được được, ngươi lợi hại, sau này lại để ngươi tới bảo vệ ta được không? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và hôn một cái vào trán của nàng, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta trở lại vị diện dưới một chuyến. Nói, hắn ôm Tiểu Bạch thoáng động và lập tức biến mất, đại lục Thiên Thiên có thể sẽ hỗn loạn. Cho dù đội hình của Tiểu Thiên bên này vô cùng cường đại, nhưng U Minh Điện không có khả năng ngồi không, không nói gì khác, chỉ riêng Minh Nữ các nàng đã đặc biệt khủng khiếp. Lại càng khỏi phải nói tới những cường giả còn lại trong U Minh Điện. Tiểu Thiên là bằng hữu của hắn, U Minh Thập Điện cũng là bạn hắn, hắn đương nhiên không hy vọng các nàng đánh nhau, nhưng hắn biết rõ mình không có cách nào khuyên về chuyện này. Khuyên Tiểu Thiên đầu hàng sao? Khả năng sao? Nếu như hắn khuyên Huyết Nữ các nàng đừng tới khai chiến cùng Tiểu Thiên, điều này có nghĩa là muốn Huyết Nữ các nàng phản bội U Minh Điện, hắn nhìn ra được Huyết Nữ các nàng vô cùng trung thành với U Minh Điện. Nếu không cũng sẽ không tự cho mình là U Minh Điện. Về phần giúp ai? Thật ra, bây giờ hắn giúp ai cũng không có tác dụng gì, bởi vì ở trong mắt Tiểu Thiên cùng U Minh Điện, hắn quá yếu. Đương nhiên, hắn biết lần này mình nhất định không cách nào tránh khỏi. Tuy nhiên, bây giờ hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao, chuyện đến sẽ biết được nên làm như thế nào. Vị diện dưới. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch trở lại tinh vực Thiên Vân. Lúc này, tinh vực Thiên Vân không hề nghi ngờ là một thế lực lớn nhất ở vị diện dưới. Cho dù thực lực của tinh vực Thiên Vân không phải mạnh nhất ở vị diện dưới, nhưng bây giờ có người nào không biết vực chủ Tinh Vực Thiên Vân Đế Nữ là thê tử của Dương Diệp? Dương Diệp, bây giờ có người nào ở vị diện dưới không biết tới Dương Diệp? Dương Diệp là người có thể xông lên thế giới lớn. Hơn nữa, Dương Diệp ở thế giới lớn đã làm một vài chuyện lưu truyền đến vị diện dưới. Mà những chuyện kia, truyền đến truyền đi cũng có phần thay đổi. Ví dụ như Dương Diệp ở thế giới lớn thiếu chút nữa diệt tất cả thần phượng tộc, nhưng ở vị diện dưới lại trở thành Dương Diệp thiếu chút nữa diệt tất cả yêu tộc. Lại ví dụ như, Dương Diệp ở thế giới lớn giết rất nhiều cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng đến vị diện dưới lại biến thành Dương Diệp đã giết cảnh giới luân hồi giống như giết chó. Nói tóm lại, bây giờ danh tiếng của Dương Diệp rất lớn, lớn vô cùng. Bây giờ, không thế lực nào ở vị diện dưới dám không nể mặt Tinh Vực Thiên Vân cùng Kiếm Minh. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch lặng lẽ trở lại Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành, Chiến Thần Điện. Trong điện, lúc này đế nữ đang cùng mọi người bàn bạc một ít chuyện của Tinh Vực Thiên Vân. Đột nhiên, đế nữ nhíu mày, trong phút chốc trong mắt nàng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng nhìn mọi người phía dưới, sau đó nói, hôm nay dừng ở đây, tất cả mọi người lui ra đi. Mọi người mặc dù không hiểu vì sao đế nữ đột nhiên làm như thế, nhưng vẫn lui xuống. Sau khi mọi người rút đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Trở về rồi sao? Đế nữ khẽ nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, cũng khỏe chứ? Đế nữ khẽ gật đầu, cũng khỏe. Lần này, chẳng còn đi nữa không? Dương Diệp đi tới trước mặt đế nữ, sau đó kéo tay của nàng và khẽ nói, lần này, vũ trụ này của chúng ta có thể sẽ rối loạn. Thế nào? Đế nữ hỏi. Dương Diệp nói ra chuyện U Minh Điện muốn đánh hệ Thiên Tuyền. Im lặng rất lâu, đế nữ khẽ lắc đầu, cây muốn lặng, gió không ngừng. Đúng vậy, Dương Diệp hít một tiếng, thành thật mà nói, hắn cũng không muốn đánh nhau mỗi ngày, dù sao hắn không phải là Tiêu Dao Tử kẻ cùng chiến đấu kia, nhưng không có cách nào, sinh ra ở thế giới này, rất nhiều chuyện đều không cách nào tránh khỏi. Đơn giản mà nói, ngươi không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chuyện không chọc đến ngươi, thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều ở bên cạnh đám người đế nữ. Tuy nhiên, hắn cũng không quên tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một. 10 ngày sau. Thế giới lớn, Linh Cung, Linh Điện, ở trong một gian phòng của Linh Điện, Tiểu Thiên đang ngủ. Bởi vì nàng đã căn dặn, bởi vậy trong khoảng thời gian này, cũng không có người nào tới quấy rầy nàng. Tới giây phút nào đó, Tiểu Thiên nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt, tới rồi sao? Chương 3078, người đầu hàng sẽ không giết. Một. Trên không trung của đại lục Thiên Thiên vốn yên tĩnh, đột nhiên bắt đầu rung khẽ, một lát sau, từng đường năng lượng màu đỏ rất nhỏ xuất hiện ở trên không trung, những năng lượng màu đỏ càng lúc càng nhiều, tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, qua một canh giờ sau, những năng lượng màu đỏ giống như một tấm lưới lớn hoàn toàn bao phủ lấy tất cả đại lục Thiên Thiên. Một lát sau, một nam tử trung niên mặc trên người trường bào màu tím đen xuất hiện. Rất nhanh. Một nữ tử cầm quạt lông trong tay cũng xuất hiện ở đó. Một nam một nữ này chính là này U Minh Phán Quan cùng U Minh Lệnh Sư Phạm Âm Vũ. U Minh Phán Quan nhìn về phía Phạm Âm Vũ, Phạm Lệnh Sử, người sinh sống ở vũ trụ này lâu như vậy, chắc hẳn là rất quen thuộc với vũ trụ này. Người cảm thấy lần này chúng ta có thể thuận lợi nắm lấy thế giới này không? Phạm Âm Vũ nhìn về phía U Minh Phán Quan, ngươi cảm thấy thế nào? U Minh Phán Quan khẽ cười, ta cảm thấy sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Dễ dàng như trở bàn tay. Phạm Âm Vũ cười lạnh, Phán Quan, ngươi cho rằng hệ Thiên Tuyền này thật sự chỉ là một hệ Thiên Tuyền bình thường thôi sao? Thế nào? U Minh Phán Quan hỏi ngược, Phạm Âm Vũ cúi đầu nhìn về phía dưới, sau đó nói, vũ trụ này mặc dù không có thế lực lớn siêu cấp gì, nhưng vũ trụ này lại từng xuất hiện qua rất nhiều thiên tài siêu cấp, cho dù mỗi một mảnh vũ trụ đều có rất nhiều yêu nghiệt siêu cấp, nhưng ở đây xuất hiện qua một số nhân vật đã vượt qua nhận thức của ta. Đúng vậy không? U Minh Điện nhìn về phía Phạm Âm Vũ, ở đây từng xuất hiện qua nhân vật nào? Tiêu Dao Tử, Phạm Âm Vũ khẽ nói, Phán Quan, ngươi cũng là thiên tài tuyệt thế, thực lực còn ở trên ta, tuy nhiên thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như ngươi gặp hắn mà dưới tình huống cùng cấp, ngươi chắc chắn phải chết. U Minh Phán Quan nheo mắt lại, mạnh như vậy sao? Không phải mạnh như vậy, là đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Phạm Âm Vũ nói, người này có kiếm đạo đã thông thần. Trong những người ta tiếp xúc qua, có khả năng chỉ có Tư Đồ Điện Chủ có thể địch nổi. Trước đây ta cũng có thể, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, kiếm đạo càng lúc càng mạnh, dưới tình huống cùng cấp, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, Tiêu Dao Tử thì cũng thôi. Còn có một người nữa. Thực lực người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của ta, có khả năng Tư Đồ Điện Chủ cũng không có cách nào chống lại được. U Minh Phán Quan khẽ nhướng mày, người nào mà thậm chí ngay cả Tư Đồ Điện Chủ cũng không có cách nào chống lại được chứ? Phạm Âm Vũ nói, một lão nhân mặc áo đạo sĩ. Một tia phân thân lại phá hết kiếm Vô Cực Tinh Hà kiếm độ, cũng khiến cho hắn trực tiếp ngã xuống. Thực lực như thế khiến người ta cảm thấy kinh sợ, U Minh Phán Quan nói, ngươi nói hai người này đang ở hệ Thiên Tuyền sao? Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu, cả hai đều không ở đây. Đáng tiếc, U Minh Phán Quan khẽ nói, cường giả cấp bậc như vậy, nếu như có thể đánh một trận thì nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua phía dưới sau đó lại nói, tuy nhiên cũng tốt, bớt nhiều phiền toái. Chờ sau khi thu phục thế giới này xong, thực lực của U Minh Điện ta chắc chắn sẽ nhận được nâng cao rất lớn. Muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong năm đó chỉ là chuyện ở trong tầm tay. Mảnh tinh vực này chính là gánh nặng đối với U Minh Điện. Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Ta đương nhiên hiểu rõ, U Minh Phán Quan nói, mục đích của chúng ta chỉ là linh khí của vũ trụ này, đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy hết tất cả linh khí của thế giới này đi, về phần thế giới này, giống như ngươi nói, những thứ này đều là gánh nặng, U Minh Điện ta tất nhiên sẽ không mang theo. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, ta hiểu được, U Minh Phán Quan lại nói, Phạm Lệnh Sử, lần này Điện Chủ bảo ngươi tới mà không cho U Minh Thập Điện tới, mục đích rất đơn giản, chính là không hy vọng các ngươi nội đấu vào lúc này. Tuy nhiên Điện Chủ cũng nói, chờ sau khi chuyện nơi đây xử lý xong, sẽ cho giữa các ngươi có thể kết thúc ân oán. Hy vọng như vậy. Phạm Âm Vũ khẽ nói, đúng lúc này, không gian trước mặt hai người đột nhiên run rẩy, ngay sau đó có một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu nữ hài này chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Phạm Âm Vũ cùng U Minh Phán Quan, sau đó nói, ở đây, không chào đón các ngươi. U Minh Phán Quan khẽ cười, sau đó nói, ba ngày sau, ở đây sẽ là của U Minh Điện ta. Tiểu Thiên nhìn về phía U Minh Phán Quan, sau đó nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ. U Minh Phán Quan nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói, mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn xoay người cùng Phạm Âm Vũ lập tức biến mất. Sau khi Phạm Âm Vũ cùng U Minh Phán Quan biến mất không lâu, một tiểu nam hài xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Chương 3079, người đầu hàng sẽ không giết. 2. Tiểu nam hài này chính là tiểu nam hài Chăn Dê. Có thể giữ bọn hắn lại. Tiểu nam hài khẽ nói, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ta còn chưa nhớ ra cách giải phóng năng lực đánh nhau của mình thế nào, hơn nữa giữ hai người bọn hắn lại cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm U Minh Điện cảnh giác. Tiểu nam hài khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên, Dương Diệp kia, không ngờ ta không có cách nào nhìn thấu đời tiếp theo của hắn, vì sao? Tiểu Thiên lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy được. Vì sao? Tiểu Nam Hài lại hỏi, Tiểu Thiên nói, có hai loại khả năng, một là hắn sẽ không chết, có nghĩa chân chính lên vượt ra ngoài luân hồi, sống mãi, hai là hắn bị tiêu diệt mất thần hồn nên không có đời tiếp theo. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, trên người hắn có phải có chí bảo gì không? Bởi vì mệnh cách của hắn hình như bị thay đổi, cũng không đúng, là hắn nắm giữ hai loại mệnh cách hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, dù sao người này sau này sẽ có phúc họa đi kèm, cuối cùng là kết thúc là phúc hay là họa thì không được biết rồi. Thật vậy, Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía năng lượng màu đỏ giống như tấm lưới ở chân trời, có cần phải phá hỏng trận pháp này không? Tiểu Thiên lắc đầu, giữ đi, dù sao ta cũng không có ý định ra ngoài. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Tiểu Nam Hài ở tại chỗ im lặng một lát, sau đó cũng lập tức biến mất. Linh Cung. Lúc này, Dương Diệp đã trở lại Linh Cung, lần này, hắn mang theo cả Lôi Lâm đến. Ngoại trừ Lôi Lâm còn có Tuyết Nhi. Giống như hắn dự đoán, Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi vừa đến chỗ này đã rất thích, đặc biệt Lôi Lâm, nàng là Linh Vương Lôi, cùng loại với những Linh Vương ở đây, nàng còn có lòng trung thành. Ngay từ lúc đầu, những Linh Vương có chút bài xích Tuyết Nhi, bởi vì Tuyết Nhi là loài người, mà không phải Linh Vương. Nhưng chẳng bao lâu, những Linh Vương lại dần dần tiếp nhận Tuyết Nhi, điều này đương nhiên là công lao của Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm. Lôi Lâm thì không cần nói, tình cảm của nàng cùng Tuyết Nhi đặc biệt sâu sắc, Tiểu Bạch lại yêu ai yêu cả đường đi, Tuyết Nhi là nữ nhi của Dương Diệp, nàng tất nhiên cũng thích. Trước đây, mỗi ngày những linh vương ngoại trừ tu luyện chính là chơi, mà bây giờ bọn họ có thêm một nhiệm vụ, đó chính là tiếp nhận huấn luyện. Không thể không nói, huấn luyện những linh vương đặc biệt lớn. Bên ngoài đại điện linh cung có hơn 200 linh vương xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường, dẫn đầu là Đường Hỏa. Đường Hỏa vung tay ngọc lên, trong phút chốc, tất cả những linh vương đều im lặng. Đường Hỏa thoáng cổ tay động, ở trong tay nàng xuất hiện một lá cờ, tiếp theo, nàng cầm cờ nhìn về phía trước mặt và chợt vung lên, tấn công. Âm âm âm âm âm, hơn 200 chùm tia sáng đủ loại lập tức phóng lên cao, những chùm tia sáng, có khi là chùm tia sáng lửa, có khi là cột nước, có khi là cột sấm sét, còn có khi là một ít năng lượng không biết tên. Nói chung, đồ sộ, đặc biệt hoành tráng. Đương nhiên, không chỉ là đồ sộ còn đặc biệt khủng khiếp. Dù sao Dương Diệp nhìn thấy cũng có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì nếu như những chùm tia sáng đều bắn về phía hắn, đừng nói cơ thể của hắn, có khả năng chính nắp quan tài cũng sẽ bị đánh nát. Lúc này, Đường Hỏa đột nhiên lại nói, phòng thủ. Vừa dứt lời, rất nhiều tấm lá chắn ánh sáng lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu những linh vương. Những tấm lá chắn ánh sáng nhanh chóng hợp thành một màn ánh sáng siêu cấp với màu sắc rực rỡ, màn ánh sáng này trực tiếp bao phủ lấy tất cả linh cung. Cùng lúc đó, Dương Diệp còn phát hiện xung quanh có rất nhiều năng lượng khác nhau giống như thủy triều tập trung về phía màn ánh sáng này. Ta đi thử một chút được chứ? Dương Diệp đột nhiên nói, Đường Hỏa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng kia, im lặng trong chớp mắt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc có một kiếm ý khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. Hắn biết rõ những thực lực của Linh Vương, bởi vậy vừa ra tay chính là Luân Hồi Nhất Kiếm. Cho dù Luân Hồi Nhất Kiếm không mạnh bằng Nhất Kiếm Luân Hồi, nhưng một kiếm này cũng đặc biệt khủng khiếp, phía chân trời. Âm. Một tiếng nổ lớn rung trời vang vọng, sau đó, kiếm của Dương Diệp trở lại trong tay, tiếp theo không có tiếp theo nữa. Bởi vì đường kiếm khí kia đã biến mất không thấy, mà màn ánh sáng kia chỉ rung lên rất khẽ mà thôi. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Cho dù hắn đã dự đoán được màn ánh sáng này sẽ rất mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ được lại mạnh mẽ đến mức độ này. Thật ra, điều này cũng là bình thường. Cho dù không phải mỗi linh vương đều sẽ có thể so sánh với cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng trong đó có ít nhất một nửa chống đỡ nổi cường giả cảnh giới luân hồi. Một phần ba trong đó tuyệt đối là vượt quá cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Bây giờ tất cả bọn họ tập hợp cùng một chỗ, có thể tưởng tượng được như vậy sẽ kinh khủng tới mức nào. Còn muốn thử nữa không? Một bên, Đường Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Màn ánh sáng này, trừ khi hắn dùng tinh hà kiếm độ, hoặc lục đinh thần hỏa, nếu không căn bản đừng mong chấn động được. Đương nhiên, nhất kiếm luân hồi chắc hẳn là có thể, tuy nhiên, hy vọng không quá lớn. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, thời gian ba ngày đã đến, sáng sớm. Một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung của toàn bộ đại lục Thiên Thiên, hễ là người của hệ Thiên Tuyền, người đầu hàng sẽ không giết.